Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265. Giống nhau tới rồi, từ Mục Sâm loại này tuổi cùng già vị đại đạo diễn. Đều thực thích dìu dắt tân nhân, huống chi Đào Mộ bản thân lại sẽ làm người. Ở quay chụp trong lúc cùng chư vị đại gia quan hệ bảo trì phi thường hảo. Hơn nữa ở quay chụp sau khi kết thúc, cũng không quên giữ gìn quan hệ cá nhân. Đào Mộ chính mình có cái ký sự bổn, mặt trên nhớ đầy sở hữu trong nghề bạn tốt hành trình an bài. Ở đại gia có tân tác phẩm đưa ra thị trường hoặc là có tân đại ngôn tuyên bố thời điểm, Đào Mộ đều sẽ đăng nhập chính mình phi tấn tài khoản hỗ trợ tuyên truyền. Mượn từ phi tấn võng cường đại tuyên truyền năng lực cùng hùng hậu người sử dụng tài nguyên. Những cái đó đại gia nhóm đều có thể rõ ràng cảm nhận được nhân khí cùng chú ý độ bay lên. Cho nên có qua có lại, từ Mục Sâm cũng càng nguyện ý cùng Đào Mộ loại này thanh niên tuấn kiệt giao hảo. Chủ yếu là tính toán về sau chụp phiến thời điểm, còn có thể kéo Đào Mộ đương nhà đầu tư cùng sản xuất phương. Phải biết rằng Đào Mộ cường đại chế tác năng lực đã chịu trong nghề tán thành. Có năng lực người đến chỗ nào đều chịu tôn trọng, mặc dù là cùng đất liền cách hải tương vọng Hong Kong cũng không ngoại lệ. Cho nên đủ loại nhân tố dưới, từ Mục Sâm dứt khoát lấy đoàn phim danh nghĩa, cấp Đào Mộ báo danh xin giải thưởng Kim Ô tốt nhất tân nhân thưởng cùng tốt nhất nam vai phụ đề danh. Dưới loại tình huống này, liền yêu cầu Đào Mộ bản nhân đi theo đoàn phim tiến hành tuyên truyền. Hơn nữa thích hợp quan hệ xã hội một chút giám khảo sẽ. Ngoặc kép, lấy ngươi kỹ thuật diễn, nhân mạch còn có tư bản vận tác phương diện, ta đều không lo lắng. Bất quá ta yêu cầu nhắc nhở ngươi chính là, Thẩm Dục hiện tại thiêm ở Lâm Gia công ty quản lý kỳ hạ. Lâm Gia là Hong Kong thế gia, ở Hong Kong nhân mạch bối cảnh rất sâu. Lâm Gia cấp Thẩm Dục báo tốt nhất tân nhân thưởng đề danh. Nếu Lâm Gia buông tay cuộc đua cái này giải thưởng nói, phỏng chừng ngươi thắng mặt không lớn, cho nên ta kiến nghị ngươi đem càng nhiều tinh lực đặt ở tốt nhất nam vai phụ cái này giải thưởng. Thượng, gần nhất giải thưởng Kim Ô từ trước đến nay đều có phần thịt heo truyền thống. Sẽ không làm đồng ý đề danh giả đạt được quá nhiều giải thưởng. Điểm này cùng giải thưởng Lăng Tiêu thực không giống nhau. Thứ hai, tốt nhất nam vai phụ hàm kim lượng muốn so tốt nhất tân nhân thưởng cao quá nhiều. Đào Mộ đã có đoạn nhật tử không có nghe được Thẩm Dục tin tức. Giờ phút này nghe được từ đạo nhắc tới Thẩm Dục thế nhưng thật sự thiêm ở Lâm Gia công ty quản lý kỳ hạ, còn hơi có chút kinh ngạc. Bất quá Đào Mộ gần nhất sự tình quá nhiều, cũng không quá chú ý chuyện này. Chỉ là cảm tạ từ đạo hảo tâm tài bồi cung cẩn thận đề điểm money hơn nữa tỏ vẻ. Nếu hữu dụng được với hắn hoặc là phi tấn võng địa phương. Cứ việc nói thẳng, từ đạo thở dài một hơi. Nói, vốn dĩ chúng ta loại này Hong Kong cảnh phỉ phiến liền không dễ dàng ở nội địa quá thẩm. Hiện tại nội địa lại phong sát Thẩm Dục, ta tính toán đem Thẩm Dục xuất diễn trừ. Đổi một người chụp lại tương quan cốt truyện. Hảo bắt được nội địa chiếu phim Monster quá hai ngày Nghiêm Thịnh cũng từ M Quốc trở về hỗ trợ tuyên. Truyền, ta sẽ đem chuyện này cùng hắn thương lượng một chút, nếu thật sự quyết định chụp lại nói. Các ngươi hai người cùng Nghiêm Ngự nhân vật này vai diễn phối hợp nhiều nhất. Còn muốn vất vả các ngươi hỗ trợ bổ chụp, Đào Mộ trong lòng vừa động. Kỳ thật ở tư đạo đánh này thông điện thoại phía trước. Đào Mộ cũng không có nghĩ tới. Từ Mục Sâm cư nhiên sẽ đem hắn xuất diễn cắt đến 20 phút. Còn cho hắn báo danh giải thưởng Kim Ô tốt nhất nam vai phụ. Rốt cuộc đời trước, từ Mục Sâm đối hắn quan cảm vẫn luôn không phải thực hảo. Sau lại hắn cùng Thẩm Dục cùng nhau cuộc đua tốt nhất tân nhân thưởng. Từ Mục Sâm cũng là đứng ở Thẩm Dục bên kia, có đoàn phim ra mặt thế Thẩm Dục vận tác. Hắn ở Hong Kong nhân mạch bối cảnh vốn dĩ liền không được. Thẩm gia lại không duy trì hắn, cuối cùng đương nhiên tiếc nuối bị thua, sống lại một đời, Đào Mộ hiện tại cũng coi như là sự nghiệp chút thành tựu. Quan trọng nhất chính là người nhà thực hảo, luyến ái đối tượng cũng thực hảo, đời trước rất nhiều canh cánh trong lòng cũng đều chậm rãi tiêu tán. Cho nên ở cảm nhận được từ mục xâm thiện ý khi, Đào Mộ cũng không nghĩ làm từ mục xâm vất vả đánh ra tới điện ảnh. Bởi vì xét duyệt không thông qua loại này nguyên nhân ở quang điện tạp chết một năm. Cuối cùng bởi vì bản lậu tràn lan loại này không thể nề hà nguyên nhân làm cho điện ảnh chiếu phim. Sau phòng bán vé mới bắt được 800 vạn, tuy rằng không đến mức lỗ sạch vốn, nhưng xác thật không kiếm được bao nhiêu tiền. Đào Mộ trầm ngâm một lát, bay nhanh tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng hỏi, điện ảnh ở nội địa chiếu phim xét duyệt lưu trình đi đến nào bước? Từ Đạo nghe được Đào Mộ hỏi như vậy, lại là thở dài một tiếng, đặc biệt đau đầu, quang điện nói điện ảnh kết cục không được, không có Trương Hiển Chân thiện mỹ, vài ác nhân vật chạy ra sinh thiên vẻ vang, chính phái nhân vật lại người thì chết người thì bị thương. Một hai phải làm chúng ta sửa kết cục, này không khôi hài sao? Ta điện ảnh sở dĩ như vậy chụp, đương nhiên là có ý nghĩ của ta. Đây là nghệ thuật sáng tác, nội địa những cái đó quan lão gia nhóm nơi nào hiểu được như thế nào đóng phim điện ảnh. Ta nếu là dựa theo hắn nói chụp, chỉnh bộ điện ảnh lập ý liền hoàn toàn thay đổi. Sao có thể sửa, lại còn có thẩm dục như vậy một cái bị phong giết nhân tố ở. Nói ngắn lại, hiện tại chính là cầm cự được, quang điện làm cho bọn họ sửa kết cục, xóa rớt thẩm dục sở hữu xuất diễn, sản xuất phương đương nhiên không muốn thỏa hiệp. Hơn nữa nói thật, Hồng Kông điện ảnh phát triển nhiều năm như vậy, như từ mục xâm loại này đại đạo diễn cũng xác thật chướng mắt nội địa điện ảnh người chế tác trình. Độ, bọn họ thậm chí không cảm thấy nội địa điện ảnh người hiểu được như thế nào đóng phim điện ảnh. Chỉ là không nghĩ bỏ qua nội địa khổng lồ điện ảnh thị trường mà thôi. Từ mục xâm cùng Đào Mộ oán giận đầy bụng bực tức. Chủ đề tư tưởng chính là quang điện đại lão gia không hiểu trang hiểu. Hạt cằn cỗi làm, hoàn toàn sẽ không đóng phim điện ảnh, còn ngồi ở kia chỉ điểm giang sơn nói ẩu nói tả. Cho rằng nội địa điện ảnh sở dĩ phát triển không đứng dậy. Chính là bởi vì loại này người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề bà quá nhiều. Đào Mộ lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, thẳng chỉ trọng tâm, nhưng ngươi nếu là không thay đổi kết cục, điện ảnh khẳng định xét duyệt bất quá. Nội địa quy củ chính là như vậy. Quang điện xét duyệt không thông qua, ngươi điện ảnh không có cách nào ở nội địa chiếu phim Monster Hắc Bạch ở Hồng Kông lần đầu thời. Gian là 12 tháng 24 hào. Hiện tại bản lậu tiểu thương như vậy hung hăng ngang ngược. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi bên này rằng có lâu lắm, đĩa lậu đều chảy vào nội địa, đến lúc đó nội địa người xem dành trước nhìn đến đĩa lậu. Ngươi liền tính cuối cùng thỏa hiệp, sửa vở muốn bao nhiêu thời gian, quay chụp muốn bao nhiêu thời gian, bài đương kỳ còn muốn bao lâu. Hơn nữa ngươi đem quang điện đắc tội đã chết. Vạn nhất đem đương kỳ cho ngươi bài đến không tốt thời gian đoạn ngươi làm sao bây giờ? Từ mục xâm trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, căm giận hỏi, vậy ngươi nói như thế nào làm? Sửa kết cục Đào Mộ chém đinh chặt sắt nói. Nhanh lên sửa, thừa dịp lần này bổ trục nghiêm ngự xuất diễn trực tiếp đem kết cục bỏ. Bắt được quang điện xét duyệt từ mục xâm đều có điểm sợ quang điện kia giúp đại lão ra tác phong. Tật kia vạn nhất sửa đổi lúc sau, bọn họ vẫn là không đồng ý đâu. Chúng ta trước đem kịch bản lấy ra tới, giao cho quang điện xét duyệt. Đào Mộ rốt cuộc từng có hai lần chế tác người kinh nghiệm mần đi. Lại kết hợp đời sau xét duyệt lưu trình, đề nghị nói, được đến quang điện tán thành sau, chúng ta lại quay chụp, chỉ cần bên này vận tác đến mau một chút. Sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, từ mục xâm trong lòng cười khổ. Mấu chốt là bọn họ bên này vận tác không mau được. Phía trước bởi vì quay chụp lý niệm sự tình hai bên xảo thực cương. Hiện tại quang điện bên kia căn bản là không yêu phản ứng bọn họ. Có thể kéo liền kéo, nói rõ là muốn tạp chết bọn họ. Từ mục xâm linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới Đào Mộ vừa mới bắt được giải thưởng Lăng Tiêu tốt nhất tân nhân. Hơn nữa hắn dám chế huyết nhục trường thành vẫn là giải thưởng Lăng Tiêu lớn nhất người thắng. Hơn nữa nội địa giải trí truyền thông cũng có đưa tin. Đào Mộ hiện tại đang theo quân đội hợp tác quay chụp một bộ giọng chính tuyên truyền kịch. Kia hắn ở nội địa nhất định nói chuyện được. Tư Mục Sâm đột phát kỳ tưởng. Nếu không ngươi đảm đương hắc bạch nội địa bản nhà làm phim đi. Đào Mộ, ngoặc kép, a, chương 232. Từ Mục Sâm càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Đầu tiên, hắc bạch đoàn phim lúc trước sở dĩ gõ định Đào Mộ tới diễn Chu Viễn Đình nhân vật này. Lớn nhất nguyên nhân chính là coi trọng Đào Mộ trên tay tuyên truyền con đường. Nói cách khác, hắc bạch bộ điện ảnh này ở nội địa tuyên truyền sách lược. Rất lớn trình độ thượng muốn nể trọng Phi Tấn Võng. Tiếp theo, Đào Mộ dám chế Huyết Nhục Trường Thành vừa mới ở giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải thượng đại. Làm nổi bật, cùng tổ chức Phương Quang Điện tuần trăng mật còn không có quá. Nếu có thể từ Đào Mộ ra mặt câu thông hắc bạch điện ảnh ở nội địa chiếu phim xét duyệt vấn đề. Tin tưởng Quang Điện kia giúp đại lão ra khẳng định không phải là hiện tại thái độ này. Quan trọng nhất một chút. Đào Mộ giám chế năng lực rất tuyệt, có thể ở chuẩn xác ghét đến nội địa yêu cầu cái gọi là chính trị chính xác đồng thời. Còn có thể chiếu cố rating, điểm này vừa lúc là Hong Kong sản xuất phương như thế nào cũng làm không đến. Trên thực tế, Tư Mục Sâm sở dĩ sẽ mãnh liệt phản đối Quang Điện chỉnh đốn và cải cách yêu cầu. Rất lớn nguyên nhân chính là hắn căn bản không biết kịch bản hẳn là như thế nào sửa. Hắn không rõ ràng lắm Quang Điện yêu cầu chính trị chính xác rốt cuộc là có ý tứ gì. Mà điểm này, vừa lúc lại là Đào Mộ nhất am hiểu, tuy rằng Đào Mộ trước đó cũng không có dám chế qua điện ảnh. Nhưng là Đào Mộ phía trước đầu chụp Huyết Nhục Trường Thành. Cùng đang ở kế hoạch quay Binh Vương đều là giọng chính quân lữ kịch. Tư Mục Sâm hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chỉ có thể bắt lấy Đào Mộ này căn cứu mạng rơm rạ. Ngoặc kép, hắc bạch ở Hong Kong lễ chiếu đầu định ở đêm bình an. Chiếu phim thời gian đại khái ở 1 tháng đến 40 thiên tả hữu. Chúng ta nguyên bản kế hoạch là tưởng ở Hong Kong hạ ánh sau. 2 tháng phân Tết âm lịch đương kỳ ở nội địa chiếu phim môn sơ chính là hiện tại Quang Điện xét. Duyệt không thông qua. Chúng ta liền không có biện pháp cùng nội địa viện tuyến nói đương kỳ. Nếu lại kéo đi xuống nói, chỉ sợ liền đoạt không thượng Tết âm lịch tiết mục mừng năm mới, trên thực tế hiện tại đi nói Tết. Âm lịch đương kỳ đã có điểm trợ money nếu không phải hắc bạch đoàn phim tụ tập lưỡng ngạn tam. Địa quá bao lớn già, mỗi một vị đều là phòng bán vé bảo đảm money viện tuyến phát hành thương căn bản là lười đến cùng. Hắc bạch đoàn phim đàm luận đương kỳ vấn đề. Dù vậy, nội địa viện tuyến cũng cấp hắc bạch chế tác tổ hạ tối hậu thư. Nhất đến trễ 24 tháng 12, cũng chính là hắc bạch ở Hong Kong lễ chiếu đầu phía trước. Nếu hắc bạch đoàn phim vẫn là không có cách nào thông qua Quang Điện xét duyệt. Nội địa viện tuyến liền phải đem 2 tháng phân Tết âm lịch đương kỳ giao cho khác điện ảnh. 24 hào. Đào Mộ nháy mắt chấn kinh rồi. Hôm nay liền 13 hào hảo đi. Cho nên a, Tư Mục Sâm cấp đều mau sầu trắng tóc. Ta cũng biết thời gian thực khẩn, nhưng là chúng ta căn bản không có biện pháp. Ai hiểu được muốn như thế nào sửa kịch bản mới có thể làm những cái đó các lão gia vừa lòng. Lại nói liền tính sửa lại kịch bản. Chúng ta này một lần nữa quay chụp một lần nữa cắt nối biên tập cũng yêu cầu thời gian. Như thế nào có thể hay không có thể hơn 10 ngày liền chuẩn bị cho tốt đi. Trên thực tế, dựa theo Hong Kong đóng phim điện ảnh hiệu suất, hơn 10 ngày nội trọng sửa kịch bản một lần nữa quay chụp cũng tới kịp. Nhưng là Từ Mục Sâm trước sau có chút văn nghệ công tác giả tư tưởng quấy phá. Cho rằng chính mình mới là sẽ đóng phim điện ảnh chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn đạo diễn hắc bạch. Vô luận là từ phim nhựa nội hàm vẫn là từ nhân vật chiều sâu tới nói. Đều là phi thường hoàn chỉnh hơn nữa cụ bị vững chắc nhân vật hồ quang. Cũng không thể đơn giản dùng chính phái, hoặc là vai ác loại này phiến diện hóa từ ngữ tới hình. Dung cùng định nghĩa, vai chính xuất phát từ cốt truyện yêu cầu, có thể làm chuyện xấu. Vai ác căn cứ nhân vật định vị, đương nhiên có thể kỹ cao một bậc. Cho nên ở Từ Mục Sâm xem ra, Quang Điện yêu cầu, vài ác nhân vật cần thiết đền tội chính trị chính xác quả thực chính là không thể hiểu được, là triệt triệt để chỉ có người ngoài nghề mới có thể nói ra nói. Cho nên từ Mục Sâm làm trò Đào Mộ mặt Nhi oán giận rất nhiều. Nói cái này không kịp, cái kia không đuổi kịp, kỳ thật đại bộ phận đều là lấy cớ. Nói trắng ra là, từ Mục Sâm chính là không nghĩ ở Quang Điện trước mặt cúi đầu. Đương nhiên, này trong đó nếu cẩn thận bẻ xả nói, chỉ sợ còn muốn đề cập đến Hong Kong điện ảnh người cùng nội địa điện ảnh người bè thủ đoạn vấn đề. Trở lên cương thượng tuyến một chút, đó chính là đến tột cùng muốn nghệ thuật phục vụ với chính trị. Vẫn là, nghệ thuật cùng chính trị không quan hệ, loại này tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Mà không nói ra đánh giá, bất quá sự thật chứng minh. Hong Kong điện ảnh người ở bè thủ đoạn loại chuyện này thường khẳng định là giang bất quá Quang Điện, phản kháng càng kịch liệt, rằng có càng dài lâu, cuối cùng có hại chỉ có thể là Hắc Bạch đoàn phi môn sơ, đây là quan hệ cung cầu quyết định hết. Thầy, Hắc Bạch yêu cầu nội địa thị trường cống hiến phòng bán vé. Nội địa thị trường lại không thiếu Hắc Bạch như vậy một bộ điện ảnh điền đương. Không có chương đồ tể. Làm theo không ăn mang lợn sống. Đây là Quang Điện có gan tạp chết Hắc Bạch tự tin. Đáng tiếc từ Mục Sâm minh bạch quá muộn. Hai bên quan hệ hiện tại đã khiến cho phi thường cứng đờ. Nếu không có đắc lực người từ giữa hòa giải nói. Chỉ sợ Hong Kong sản xuất phương liền tính cúi đầu trọng chế điện ảnh. Quang Điện bên kia cũng sẽ không thống khoái khoái thông qua xét duyệt. Đến lúc đó chỉ sợ tựa như Đào Mộ nói. Hắc Bạch sẽ bỏ qua ở nội địa chiếu phim tốt nhất đương kỳ. Cuối cùng có hại chỉ có thể là Hắc Bạch sản xuất phương. Suy xét đến điểm này, từ Mục Sâm cần thiết tranh thủ đến Đào Mộ trợ giúp. Có đời trước ký ức lót nền, Đào Mộ cũng biết Hắc Bạch đoàn phim cùng Quang Điện giang một năm. Cuối cùng vẫn là khiêng không được cúi đầu nhận sai sửa kịch bản. Kết quả lại bởi vì bỏ qua tốt nhất đương kỳ. Làm cho chiếu phim lúc sau chỉ lấy đến 800 vạn phòng bán vé thảm thống trải qua. Lúc ấy Đào Mộ bị Triệu Thẩm Dục kẻ ái mộ chèn ép. Ở giới giải trí trên cơ bản chính là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Lại bởi vì từ Mục Sâm duy trì Thẩm Dục quan hệ xã hội giải thưởng Kim Ô tốt nhất tân nhân thưởng. Quyết định, cùng Hắc Bạch đoàn phim quan hệ cũng không tốt. Biết được chuyện này, vui sướng khi người gặp họa đều không kịp. Đương nhiên sẽ không cảm thấy đáng tiếc, nhưng đời này lập trường thay đổi, đối đãi sự vật góc độ tự nhiên cũng sẽ biến hóa. Đào Mộ là thật cảm thấy nếu Hắc Bạch không thể ở nội địa chiếu phim là kiện thực đáng tiếc sự. Tình, hết chương.